Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, Konoha đời mới. Ngượng ngùng Hinata, không nghi ngờ chút nào, cái kia ở trong truyền thuyết nam nhân đến thời điểm, trên thao trường bầu không khí đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Konoha Kenpachi. Kích động là nhất định, nhưng càng nhiều căng thẳng. Nghe đồn người đàn ông này thực lực mạnh mẽ. Konoha công huân trên tường còn ghi chép đối phương bắt giữ Jinchuriki, bắt sống Raikik quang vinh sự tích. Hơn nữa loại kia không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hay là đối phương khi còn bé làm. Hiện tại, người đàn ông này mạnh bao nhiêu không ai biết. Thả lỏng tâm thái, lấy ra các ngươi bình thường trình độ liền có thể. Thế nhưng không khí sốt sắng vẻn vẹn kéo dài. Trong chốc lát, trên sân vang vọng ôn hòa ngữ khí, để tâm tình của bọn họ được ung dung. Người đàn ông kia liền đứng ở nơi đó, rõ ràng không thấy qua mấy lần, lại có một loại hàng xóm đại ca ca cảm thấy. Mặc dù có chút quái dị, lại làm cho bọn họ cảm giác thân thiết. Sát hạch bắt đầu rồi. Cái thứ nhất lên sân khấu chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nho nhỏ thiếu niên. Bát kiếm liếc mắt nhìn trên tay danh sách, quay về hắn cổ vũ gật gật đầu. Hắn gọi Misui Chiro, từ tên rất tốt giải thích hắn nguyên do. Misui nhà thứ hai hài tử, không có cái gì đặc thù cách cây Zenkai, cùng siêu cường huyết thống. Nhưng ở học viện ninja học tập trong lúc không so với chăm chú. Có cỗ tử mạnh mẽ, bát kiếm sẽ không khác nhau đối xử. Huyết thống cùng bối cảnh đều không quan trọng. Konoha bên trong có vô số cái thích hợp ninja cương vị. Hơn nữa coi như từ ninja học tập tốt nghiệp không muốn vào chiến đấu bộ ngành, cũng có thể cường điệu bồi dưỡng ngành dịch vụ. Ninjutsu cũng không phải là nhất định phải dùng để chiến đấu. Bình thường công tác trong cuộc sống thêm vào ninjutsu, đây mới là mọi người nên có thái độ bình thường. Liền nắm Konoha từ xa nhẫn thôn đoạt tới thổ địa tới nói, cái kia nơi thật sự sẽ không có khai phá giá trị sao? Cũng không phải, ở Yamato dẫn dắt đi, tân một nhóm trồng cây trồng rừng kế hoạch đã bắt đầu. Độn thổ thi công đội, thủy độn đào tạo đội thiếu hụt một số đông người mới. Đương nhiên, phúc lợi so với chiến đấu bộ ngành kém rất nhiều. Nhưng chậm rãi nỗ lực tổng sẽ chứng minh giá trị của chính mình. Đây chính là Konoha cùng với những cái khác nhẫn thôn không giống địa phương. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, đều sẽ có thích hợp cương vị của ngươi. Xin mời nhiều chỉ giáo. Hít sâu một hơi, Misui Chiro lấy ra 3 viên shuriken ném về phía bát kiếm. Đánh nghi binh bắt đầu. Keng keng keng 3 lần. Shuriken bị bát kiếm hời hợt tiếp được làm mất đi trở lại. Misui bạn học phản ứng không chậm, cấp tốc lướt ngang tránh né công kích, sau đó thừa dịp dư lực chưa tiêu hướng về bát kiếm đập ra một quyền. Một tiếng vang trầm thấp, bát kiếm không hề động một chút nào, chỉ Misui bạn học không tình vững vàng chân, sau đó 25 nhẹ nhàng một đá. Chiến đấu kết thúc, biểu hiện có chút khiếm khuyết bạn học có chút ủ rũ. Bát kiếm đi tới sờ sờ đầu của đối phương gật gật đầu. Nên phải nỗ lực, sang năm nhất định có thể thông qua. Thất bại sao? Nhưng loại này cũng không ủ rũ cảm thấy là xảy ra chuyện gì. Kết cục sau khi nhìn thứ hai đi đến học sinh, Misui Chiro sơ sắc quay về bát kiếm bái một cái. Sang năm, hắn gặp càng thêm nỗ lực. Chỉ là bát kiếm sự chú ý giờ khắc này đã từ trên người hắn chuyển đến trước mặt thiếu nữ trên. Người, nàng dĩ nhiên là thứ hai sao? Nhìn đối phương con ngươi màu trắng, bát kiếm sờ sờ cằm. Hyuga Hinata, Hyuga bộ tộc tông gia trưởng nữ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng sắp sửa kế thừa Hyuga bộ tộc tông gia thân phận. gánh vác trở thành tộc trưởng gánh nặng. Bởi bát kiếm tồn tại, Hyuga bộ tộc cũng không có trải qua tổn thất Hyuga Hisashi sự kiện kia. Ngoài ra, còn có càng nhiều phản ứng dây chuyền nghiêm ngặt dưới chế độ. Làng lá bên trong tiểu hài tử không thể như vậy não tàn ở Hinata 3 tuổi thời điểm bắt nạt nàng. Xác thực, con người màu trắng chính là Hyuga bộ tộc tiêu chí. Phàm là có chút thông minh làng lá dân không thể không biết. Dù cho là hài tử, nhân tính bản ác, xin lỗi, cha mẹ quyết định hài tử ngày sau trưởng thành hạn mức tối đa. Bát kiếm đến thay đổi Konoha tất cả, vì lẽ đó một cách tự nhiên chưa từng xuất hiện nguyên tắc bên trong cảnh tượng. Hơn nữa coi như là xem hoạt hình thời điểm, bát kiếm cũng cảm thấy cái kia chỉ có điều là anh hùng cứu mỹ nhân mạnh mẽ thêm hí thôi. Vì lẽ đó, nàng bây giờ, ngước nhìn bóng lưng là ai? Bát kiếm không biết, dù sao mấy năm qua hắn cũng không ở Konoha. Có điều không phải không thừa nhận, Hinata trên người mang theo loại kia nhu thuận tính cách cùng làm nguy nan thời khắc dũng cảm sông. Lên bảo vệ quý trọng người an toàn quả cảm, là nàng tiếng hô rất lớn nguyên nhân. Nàng bây giờ mới vừa tốt nghiệp, ở Hyuga Hayashi yêu cầu nghiêm khắc dưới trưởng thành. Hắn nhìn Hinata, Hinata cũng đang xem hắn. Không khí tựa hồ có hơi không khí khác thường. Nín một lát, Hinata quy củ quay về bát kiếm thi lễ một cái. Xin mời chỉ giáo. Quen thuộc thẹn thùng phong cách, từ loại tính cách này chậm rãi trở nên kiên cường, cần một cái quá trình. Có điều nói đến, hắn hệ thống trong túi đeo lưng còn có chưa kịp đưa cho Hyuga Hayashi lễ vật. Ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, chờ sát hạch sau khi kết thúc đúng là có thể đi tìm hắn cố gắng tâm sự. Hinata sao? Không có gấp làm cho nàng tấn công. Bát kiếm từng bước một đi tới trước mặt đối phương. Dường như đưa cuống họng khoan ra động tĩnh để bát kiếm trợn mắt khinh thường. Nếu như sát hạch thất bại lời nói, phụ thân ngươi gặp trách phạt ngươi chứ. Thân là cực kỳ coi trọng danh vọng bộ tộc. Vấn đề thế này là có chút dư thừa hỏi. Không cần sốt sắng, lấy ra bình thường tu luyện thời điểm thực lực là tốt rồi. Nếu như hiện tại không cách nào tập trung lên, những người nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, bát kiếm lui về phía sau. Hồn nhiên không biết một vệt màu đỏ thắm đã từ Hinata cổ xông ra. Xưa nay không con trai đập quá nàng mặt. Muốn hôn mê, làm sao bây giờ? Hinata hai mắt bắt đầu mê loạn. Có thể cuối cùng giờ phút cuối cùng của cuộc đời một luồng mát mẻ tự mà nhưng mà dưới làm cho nàng tỉnh lại, đập vào mắt là trong mắt đối phương mênh mông hoàn vũ, con mắt màu xanh lam. Chuẩn bị xong chưa? Quay về Hinata gật gật đầu, bát kiếm lễ phép hỏi, căng thẳng tâm tình biến mất rồi. Cặp mắt kia, cho nàng sức mạnh, nếu là lấy ra toàn bộ thực lực. Byakugan mở, kiểm tra bắt đầu rồi. Đời mới trưởng thành đặc biệt gợi ra quan tâm. Đặc biệt là làm phụ trách sát hạch người lại là nghe đồn bên trong Konoha Kenpachi. Lần này sát hạch, thậm chí hấp dẫn các ninja đến đều muốn nhìn một chút Konoha Kenpachi phong thái. Người đàn ông kia không có để bọn họ thất vọng. Bất luận tới chính là bình dân ninja hoặc là cao quý Hyuga bộ tộc không có gì khác nhau đối xử. Dành cho đối phương bày ra toàn bộ sức mạnh cơ hội. Vạch ra cái nào động tác làm không được. Gặp cho kẻ địch lưu lại cơ hội. Phảng phất đây là một hồi do Konoha Kenpachi chủ đạo thực chiến khóa như thế. Kiếm sao san, chỉ là mọi người không biết chính là ở học viện ninja điểm cao nhất. Một cái tùy tính nam nhân chính ngồi ở chỗ đó thưởng thức phía dưới phong cảnh. Dạ bát kiếm, trên sân cái kia chỉ đạo bọn nhỏ tu hành. Có điều là hắn, ảnh phân thân Kage Bunshin, thôi. Phía sau một bóng người xuất hiện, nam nhân tiêu sái đem hồ lô rượu ném tới. Thuốc nhỏ mắt dùng chứ? Uchiha hước nhỏ mắt, bát kiếm từ hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái đi ra giảm bớt nhãn lực trôi đi hữu hiệu biện pháp. Hừm, hiệu quả rất tốt, nhưng chung quy có một ngày gặp mất đi quang minh. Ta có linh cảm, Itachi thở dài, ta không phải nhường ngươi không có chuyện gì thiếu loạn cân nhắc. Bát kiếm bình tĩnh một tay chỉ đem Itachi điểm rút lui một bước. Câu tiếp theo có phải là muốn nói, đến thời điểm muốn đem con mắt để cho Sasuke, còn nói nhớ để ta sau đó giúp ngươi chăm sóc hắn. Ạch, Itachi lúng túng xoa xoa đầu, lần này đánh có thể không nhẹ a. Có điều kiếm sao San làm sao biết vĩnh hằng nhãn bí mật. Hắn là căn cứ Uchiha trên bia đá điểm điểm tin tức. Còn có đã từng Uchiha bộ tộc cổ xưa văn hiến cùng với nhị đại Hokage lưu lại tư liệu. Mới suy đoán ra làm sao đến Mangekyou mức độ. Xác thực cùng kiếm sao San nói tới như thế. Gần nhất hắn không ít cân nhắc chuyện này. Không nghi ngờ chút nào. Con mắt để cho đệ đệ là khẳng định. Thế nhưng đến lựa chọn một cái để đệ đệ ghi lòng tạc dạ cái chết mới được. Có chút phiền muộn a, cũng không nỡ hiện tại Konoha. Đáng tiếc, đây là Uchiha bộ tộc số mệnh. Trong truyền thuyết Uchiha Madara, dùng chính là đệ đệ hắn con mắt. Vậy ta cái này làm ca ca, vì đệ đệ dâng ra con mắt lại có cái gì không thích hợp? Này, một tiếng quát lớn. Để Itachi đối đầu bát kiếm con ngươi, màu lam nhạt hoàn vũ ngôi sao, để Itachi trong phút chốc có chút lạc lối đi vào. Đây là cái gì con mắt? Tại sao liền Mangekyo đều không thể chống lại hắn nhãn lực? Itachi sửng sốt, con mắt sự tình, ta rất lâu trước liền rất ngươi đã nói. Một quyền muộn ở Itachi ngực, bát kiếm gần kề lỗ tai của hắn. Ngươi là đã quên hay là thật liền muốn ăn đòn? Hả? Ngốc bước, ngoặc kép chấm chấm, rốt cục đến phiên ta a. Kiểm tra vẫn đang tiến hành, mà khi Sasuke hướng đi trên đài thời điểm, kích động thân thể đều đang run rẩy. Mấy năm không thấy, sư phụ nhìn thấy sự trưởng thành của mình nhất định sẽ giật nảy cả mình mới đúng không? Sasuke, cố lên, lỗ tai hơi động. Itachi âm thanh rơi vào Sasuke lỗ tai, kinh hỉ nghiêng đầu nhìn lại, nhị trụ tử tại chỗ sửng sốt. Itachi vẫn là cái kia Itachi, chỉ là lúc này dáng dấp có chút thảm. Nguyên bản anh tuấn khuôn mặt đã sưng đỏ lên, viền mắt còn mang theo ô thanh. Dĩ nhiên có người có thể đem ta ca đánh thành như vậy. Sasuke phẫn nộ nắm chặt nắm tay, tức giận Sharingan đều đụng tới một cái câu ngọc. Nissan, ai đánh ngươi? Ta có thể nói sao? Itachi cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Chuyện này chung quy vẫn là tự trách mình. Kiếm sao San rời đi một trận, dường như mất đi người tâm phúc. Có một số việc tổng sẽ chọn suy nghĩ lung tung. Thế nhưng hiện tại, kiếm sao San trở về. Hắn nói con mắt vấn đề giao cho hắn. Vậy mình còn đi bận tâm cái gì đây? Trận đánh này là nên. Không giải thích cái gì. Itachi lắc lắc đầu ra hiệu Sasuke chuyên tâm điểm. Sasuke cùng Naruto là cuối cùng hai cái sao? Trên sân, bát kiếm nhìn một chút danh sách sau khi quay về hai người ngoắc ngoắc tay. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Nhớ kỹ, dùng toàn lực, yêu cầu mình đệ tử. Cùng yêu cầu cái khác phổ thông học sinh tốt nghiệp tự nhiên không giống. Cái này cũng là hắn xuất hiện ở đây một trong những mục đích. Mặc dù là ảnh phân thân Kage Bunshin, nhưng lấy bát kiếm biến thái thực lực tới nói, hai tên tiểu quỷ trừ phi hiện tại liền bị đưa quải ông lão mạnh mẽ thức tỉnh Indra cùng Asura huyết thống, bằng không không có nửa phần phần thắng. Đồng thời sao? Sasuke gật gật đầu cũng không có từ chối. Hắn rõ ràng bát kiếm phải làm gì. Sư phụ đều sẽ đối với đệ tử tràn ngập chờ mong. Mà làm đệ tử vượt qua sư phụ một khắc đó, cũng là đáng giá nhất kiêu ngạo thời điểm. Đáng tiếc hắn hiểu lầm. Hơn nữa chung quy đời này đều không nhìn thấy vượt qua hy vọng. Chiến đấu bắt đầu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Naruto cùng Sasuke liền tiến vào trạng thái lẫn nhau cạnh tranh nhiều năm, nhưng cũng nuôi thành một cái ánh mắt liền rõ ràng đối phương ý tứ hiểu ngầm. Vèo vèo, hai đạo tiếng xe gió kéo tới, không phải là bị ném ra Shuriken, mà là hai người tự thân tốc độ. Chuyện này, đây là tân sinh, biến thái chứ, vẻn vẹn là tốc độ. Liền để Chu Vi tiếp thu xong sát hạch các học sinh khiếp sợ lời nói đều nói không lưu loát. Hai người nguyên bản thiên phú liền không kém, trường học cuộc đời cũng không có lãng phí thời gian của chính mình. Kurama không có quấy rối Naruto thể hiện ra cùng Sasuke không kém chút nào thiên phú. Mà Sasuke ngoại trừ ninjutsu ở ngoài, đao thuật cũng rất có cái này loại kia một đao ném lăn thiên khí thế. Không nghi ngờ chút nào, ba người chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng làm người ta tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc, tốc độ mặc dù nhanh, chỉ là làm hai người tiếp cận thời điểm. Bát kiếm hời hợt một cái nghiêng người tránh thoát Naruto phi tiêu một cước đem đối phương đạp bay ra ngoài, mà Sasuke chém vào cũng bị hai ngón tay của hắn nắm. Quay về hắn cái bụng chính là một quyền, hai bóng người đập xuống đất đau nhè răng nhếch miệng. Hắn thật mạnh, xa xa, đã thông qua tốt nghiệp sát hạch Ino bưng miệng nhỏ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên sân dáng người kiên cường nam nhân. Bên cạnh Sakura cũng xem sững sờ, nói đều không nói ra được. Hinata chỉ là sắc mặt ửng đỏ nắm bắt góc áo. Các nàng ba cái đúng là thông qua sát hạch. Quá trình đó làm cho các nàng rất hưởng thụ. Liên điểm ấy năng lực. Ôm vai, bát kiếm bình tĩnh nhìn bò lên Naruto cùng Sasuke. Này, Sasuke, tốt xấu đến buộc đại ca rút đao chứ. Không phải vậy chúng ta làm hắn dậy nên người. Thực lực cũng quá chênh lệch. Naruto nhìn về phía Sasuke, trong mắt đặc biệt chăm chú. Biết rồi, hít sâu một hơi, nhị trụ tử gật gù. Trong con người nhất câu ngọc vi vi chuyển động. Sharingan, cái tuổi này mở mắt cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Đặc biệt là con mắt của hắn là Itachi hỗ trợ ở Nguyệt độc Tsukuyomi bên trong thế giới kích thích tình huống mới mở ra, nhưng chỉ cần mở mắt vậy thì là biến hóa về chất. Lên, quát khẽ một tiếng, Sasuke trước tiên vọt tới, mà ở tại chỗ Naruto nhưng duy trì kết ấn tư thế. Tiểu thái đao điên cuồng vung vẩy, mấy cái lắc mình sau khi Sasuke vỗ một cái mặt đất thông linh ra to lớn Fuma Shuriken ném về phía bát kiếm. 950 phối hợp sao? Cực kỳ giống nguyên tác Chunibyo người đánh bại Osusuki Momoshiki tình hình. Không giống chính là làm Fuma Shuriken tiếp cận thời điểm, một hồi biến thành ba cái Shuriken phân thân thuật. Đáng tiếc a, vật này đối với bát kiếm là không cái gì dùng. Đưa tay ra, ở tất cả mọi người choáng váng trong ánh mắt, cái kia ném lại đây nhanh chóng xoay tròn Fuma Shuriken trong nháy mắt bị bát kiếm nắm ở trong tay. Mặt khác hai cái Shuriken một cái đạn đến không trung, một cái khác dán vào bát kiếm thân thể bay đến phía sau. Có thể còn không chờ bát kiếm nói cái gì, xa xa Sasuke bỗng nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Khói trắng né qua, Fuma Shuriken bỗng nhiên biến thành Naruto, mà Sasa Naruto nhưng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách gần bên dưới, Naruto quay về bát kiếm nhếch miệng nở nụ cười mạnh mẽ vung ra một quyền. Biến thân thuật sao? Chu vi các học sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là làm bát kiếm làm dáng chống đối Naruto nắm đấm thời điểm. Naruto nhưng đưa tay ra gắt gao nắm lấy bàn tay của hắn. Ngay lập tức, dưới chân mặt đất vỡ vụn, hai bóng người đồng thời chui ra. Là Naruto, phân thân Kage Bunshin. Cùng lúc đó, đỉnh đầu cùng phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to. Một bóng người theo ánh mặt trời dưới sự che chở cấp tốc tiếp cận. Loa toàn hoàn Rasengan, thiên điểu Chidori, ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. Hai người phối hợp có thể nói hoàn mỹ, dùng phiêu ma Suriken hấp dẫn bát kiếm sự chú ý. Kỳ thực chính là tiếp cận bát kiếm hạn chế hành động của hắn. Mượn cơ hội này, Naruto lợi dụng chói mắt tia sáng biến thành ba cái phiêu ma Suriken, một người trong đó bay đến không trung, mà Sasuke đi đường vòng bát kiếm phía sau. Chân chính sát chiêu là hai người hợp lực sử dụng ninjutsu. Không sai, đáng tiếc, điểm ấy trình độ vẫn chưa thể để ta rút đao. Bình tĩnh nhìn sắp đến công kích, bát kiếm khẽ mỉm cười, một tay nắm lấy một đứa bé, bàn tay nắm bọn họ hội tụ chakra kinh mạch. Trong khoảnh khắc, bất kể là loa toàn hoàn Rasengan, vẫn là thiên điểu Chidori, toàn bộ biến mất. Ầm ầm, sau đó một người một cước lần thứ hai đạp bay ra ngoài. Lạch cạch, chồng chồng lên nhau thiếu niên rơi trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau, phát sinh cười khổ một tiếng. Biến thái, vẫn là sư phụ biến thái, bọn họ chỉ là cái đệ đệ thôi, chuyện này làm sao đánh? Ninjutsu dùng hết không đánh tới người, thể lực của bọn họ đã tiêu hao hơn nửa. Thế nhưng, từ bỏ sao? Làm sao có khả năng? Dãy giụa đứng lên, hai người trong mắt chấp nhất khiến người ta thay đổi sắc mặt. Coi như biết không phải là đối thủ thì lại làm sao? Lấy ra tất cả đi hưởng thụ chiến đấu. Đây là giáo viên của bọn họ dạ bát kiếm lần thứ nhất giáo dục bọn họ thời điểm nói. Nhưng là ở tại bọn hắn muốn một lần nữa thời điểm tiến công. Một bóng người bỗng nhiên rơi vào bên cạnh bọn họ. Thực lực qua loa đi. Có điều, Sasuke, Naruto, chúc mừng các ngươi tốt nghiệp. Nhu hòa lại thanh âm quen thuộc chui vào lỗ tai. Trận đó trên từ đầu tới đuôi đứng không nhúc nhích, bát kiếm, phịch một tiếng biến mất rồi. Nam nhân chân chính đã đem bọn họ ôm vào trong ngực. Cái kia từ đầu tới đuôi phụ trách sát hạch. Chỉ là hắn, ảnh phân thân Kage Bunshin, sao? Cường đáng sợ, nhưng tựa hồ, thật giống đã không trọng yếu. Cái kia một tiếng chúc mừng các ngươi tốt nghiệp đối với bọn họ tới nói. Chính là thu được tán thành bằng chứng. Đã đầy đủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.